Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 21, Ma Xào Huyết Liên. Converter, đá kêu 15 vị tam trọng thiên ma thần đều lo lắng phẫn nộ vạn phần. Bọn hắn đều là tốc độ nhanh nhất lao ra. Làm sao Tần Vân tùy tiện đối phó phụ trách trông coi vị kia hắc giáp ma thần. Xong, Tần Vân đỏ ngầu cả mắt, một bên thi triển lĩnh vực thần thông trấn áp tứ phương, một bên thi triển thần thông vô hạn quang, toàn lực ứng phó phóng tới ma xào. Kỳ, lập tức có các ma thần phát ra tiếng la. Kỳ, là 15 vị tam trọng thiên ma thần một trong, cũng là am hiểu nhất cung tiễn, lấy Tần Vân, vô hạn quang, phi độn nhanh chóng. Dưới mắt chỉ có Kỳ cung tiễn tới kịp đối phó Tần Vân. Ta tới, Kỳ hình thể nguy nga, nắm vừa cùng thân cao tương đương cự cung, một tiếng gầm thét mặt đều đỏ bừng. Trong nháy mắt kéo cung, cung thành đầy tròn, ma thần chi lực mãnh liệt tràn vào trong thân cung, lại hội tụ tại trên mũi tên, uy thế cực mạnh, phong lôi chi tiễn, giết, ma thần, Kỳ, trong nháy mắt thi triển ra cấm chiêu. Máu trong cơ thể đều thiêu đốt ba thành, đây là hắn bình thường chân chính liều mạng mới sử dụng. Giờ phút này chiêu thứ nhất liền dùng, thực sự thời gian quá gấp, oanh, có cuồng phong cùng lôi đình quấn quanh lấy mũi tên. Phảng phất một đầu phong lôi giao long mang theo vô tận uy thế, lao thẳng về phía ma xào trong thông đạo Tần Vân. Tần Vân tại trốn chạy, có thể mũi tên quá nhanh, thậm chí cũng có thể rẽ ngoặt truy sát, là ma thần kỳ phong lôi chi tiễn, trong thiên hạ đủ để xếp tại hai vị trí đầu khủng bố tiễn thuật. Chỉ có tiên thiên thần ma, Liệp Phong, có thể so sánh. Tần Vân rất rõ ràng điểm ấy, hắn hóa thành lưu quang phi độn đồng thời, liền chuyển thân huy kiếm ngăn cản, oanh, Tần Vân kiếm thuật cỡ nào cao minh, hoàn toàn ngăn trở mũi tên kia, mũi tên bản thân tốt ngăn cản, có thể ẩn chứa trong đó uy năng lại truyền tiến đến. Chỉ gặp mũi tên kia tại va chạm lúc trực tiếp hóa thành bột mịn, Tần Vân kiếm quang ngăn cản lúc, cũng cảm giác được vô cùng kinh khủng lực xuyên thấu, trực tiếp truyền lại đến toàn thân. May mắn Tần Vân cũng tu luyện sớm thành thần thông, bất diệt chi thể. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ trong thân thể khí huyết sôi trào, tạng phủ đều chấn động đến có miệng vết thương. Phốp, Tần Vân kìm lòng không được phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá nhưng cũng mượn lực vẫn như cũ bay ngược, tốc độ không giảm chút nào hướng ma xào không gian chỗ sâu phóng đi. Hắn có thần thông bất diệt chi thể, ta một tiễn chỉ là bị thương hắn, ma thần, kỳ, khí tức đều suy yếu chút. Đuổi theo, ma xào không phải tốt như vậy phá hư, chúng ta chỉ cần nắm chặt thời gian, hoàn toàn có thể tại hắn phá hủy ma xào trước, giết hắn, cái này kỳ võ sao Tần Vân. Thiên tư cực cao, làm sao lại không để ý tính mệnh muốn tới phá hư ma xào. Coi như phá hư thành công, hắn cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ a. Hắn làm sao lại tự tìm đường chết, không quan tâm nhiều như vậy. Trước diệt trừ hắn lại nói, nhanh nhanh nhanh, từng cái tam trọng thiên các ma thần thi triển, thủ đoạn, liên tiếp xông vào trong ma xào. Đuổi theo Tần Vân giết tới, truy sát đồng thời, rất nhiều ma thần cũng đều buồn bực, bị nhân tộc gửi hy vọng ở chính là vị thứ hai thiên thần. Tiềm lực phi phàm, kỳ võ sao Tần Vân, làm sao lại đi tìm cái chết rồi? Đương nhiên mọi người cũng đều biết, từ thần ma cảnh tam trọng thiên đến thiên thần, một bước này đột phá rất khó. Đến nay chỉ có toại cổ thiên thần làm đến. Cho dù nhân tộc gửi hy vọng ở kỳ võ sao Tần Vân, cũng chỉ đại biểu kỳ võ sao Tần Vân có khả năng này. Là có hay không thành thiên thần, hay là hai chuyện đâu, có thể lại như thế nào, cũng không có đạo lý đi tìm cái chết a. hắn lại tuổi trẻ, lại tràn ngập hy vọng, nhân tộc cũng không tới liều cá chết lưới rách tình trạng. Làm sao lại đi tìm cái chết rồi? Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không thể để cho hắn phá đi ma xào. Hai đại ma xào chính là tà yêu ma tộc căn cơ. Nhờ vào đó, ma thần số lượng mới có thể nhiều như vậy. Nếu như bị hắn hủy đi một tòa ma xào, đế quân chắc chắn tức giận. Tà yêu ma tộc cùng nhân tộc tranh đấu, sợ rằng sẽ ở vào hạ phong. Tình thế cũng sẽ không ngừng ác liệt xuống dưới. Chúng ta 15 cái ở đây đều bị hắn hủy đi ma xào, đó mới là lớn sỉ nhục. 15 vị tam trọng thiên ma thần đều toàn lực ứng phó. Ma xào không gian cũng là tại trong lòng núi, không gian to lớn so Hỏa Phượng Thành thần ma điện không gian dưới đất còn lớn hơn rất nhiều. Siêu, Tần Vân hóa thành một đạo lưu quang, xẹt qua cái này ma xào không gian. Trong ma xào cũng có chút các yêu ma phụ trách đi tuần, cũng có 4 vị ma thần trường kỳ trông coi. Có thể những này phụ trách việc vặt các ma thần mạnh nhất cũng liền nhị trọng thiên. Ngăn lại hắn là nhân tộc, ngăn lại trong ma xào không gian một mảnh bối rối, càng có các ma thần muốn ngăn cản. Có thể cái kia 4 vị ma thần, 3 vị nhất trọng thiên, 1 vị nhị trọng thiên đều quá yếu, bọn hắn phía trước đến ngăn cản lúc rõ ràng cố ý tốc độ thả chậm, không ngăn trở là thất trách. Về phần chậm một chút là bởi vì bọn hắn thật không muốn đi liều mạng, bọn hắn cũng tham sống sợ chết. Hưu, Tần Vân thi triển vô hạn quang thần thông dưới, tùy tiện vạch một cái mà qua, vứt bỏ muốn ngăn trở các ma thần kỳ võ sau Tần Vân. Nhưng mà phía sau 15 vị tam trọng thiên ma thần lại có một vị tốc độ xa còn nhanh hơn Tần Vân. Hắn giống như một tia chớp thiểm điện, xoạt, ma thần như sấm chớp này ghé qua ở trong ma xào không gian, tốc độ viễn siêu mặt khác 14 vị tam trọng thiên ma thần, cấp tốc rút ngắn cùng Tần Vân khoảng cách. Là hắn, ma thần Lôi Uyên, Thiện Lôi Đình, tốc độ cực kỳ. Tần Vân một bên trốn chạy, một bên cũng thi triển lĩnh vực thần thông thiên địa đại ma bàn. Lưỡng trọng đám mây xoay tròn nghiền ép chung quanh hết thảy. Có thể vị kia ma thần Lôi Uyên xông vào trong đám mây về sau, tốc độ mặc dù chậm một chút, vẫn như trước nhanh hơn Tần Vân rất nhiều. Lẫn nhau khoảng cách cấp tốc thu nhỏ, Tần Vân lo lắng vạn phần, toàn lực ứng phó đi đường. Hắn mắt thường đã thấy chỗ xa xa, tại toàn bộ ma xào không gian trung ương, tại tràn đầy thiên địa linh khí hóa lỏng chất lỏng hồ nước trung ương, sinh trưởng một đóa to lớn hoa sen màu máu. Lá sen chung 7 mảnh đều là màu đen lá sen, hoa sen màu máu bản thân lại là hoàn toàn khép lại bao vây lại, phảng phất một cái nụ hoa. Cái này huyết liên hoa chính là toàn bộ ma xào hạch tâm. Chỗ này thiên địa linh khí đầu nguồn ngưng tụ rộng lượng tiên tinh liền ở trong huyết liên hoa. Cái này huyết liên hoa lấy rộng lượng tiên tinh làm căn cơ, kết hợp với rất nhiều bảo vật vực ngoại ma thần bọn họ vừa rồi kiến tạo mà thành. Ma thần trong đó tu hành so chúng ta thần ma tại Hỏa Phượng sao các vùng tu hành còn có giúp ích hơn nhiều. Tần Vân minh bạch điểm ấy, chỉ cần phá hủy cái này huyết liên hoa liền đại công cáo thành. Tần Vân ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm chỗ xa xa đóa huyết liên hoa kia. Chết! Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Hưu, hưu, ma thần Lôi Uyên tại lẫn nhau khoảng cách vẻn vẹn mấy chục trượng lúc, tay trái tay phải phân biệt nắm một đoàn thương, một trước một sau bỗng nhiên vung ra. Hai thanh đoàn thương này đều hóa thành lôi đình bắn về phía Tần Vân. Lôi Uyên chi thương, Tần Vân có chút quay người, trường kiếm trong tay bắt đầu xoay tròn, xẹt qua một đạo rưỡi tròn, lại đem hai thanh đoàn thương bắn tới trước người kia tất cả đều giảm bớt lực dẫn đạo đến một bên đi. điểm ấy thủ đoạn có thể không làm gì được ta. Tam trọng thiên các ma thần từng cái đại danh, đỉnh đỉnh, bọn hắn am hiểu chiêu số. Tại lần lượt cùng nhân tộc trong chiến tranh đã sớm ghi chép lại. Tần Vân cũng rõ ràng bọn hắn am hiểu. Ma thần Lôi Uyên tại giao chiến trước, đều sẽ thói quen trước ném ra đoàn thương. Nếu là có thể chém giết tự nhiên càng tốt hơn. Không thể chém giết cũng có thể ảnh hưởng địch nhân. Hô hô, mượn nhờ Tần Vân ngăn cản đoàn thương tốc độ chịu ảnh hưởng. Ma thần Lôi Uyên rốt cục đánh giết đến Tần Vân trước người. Kỳ võ sao Tần Vân, dám đến Phu Ma Sơn, cho ta nhận lấy cái chết. Ma thần Lôi Uyên hai tay đều cầm lấy một thanh chùy. Quơ chùy, trong chùy có lôi đình bắn ra bốn phía. Uy thế hung mãnh vô cùng. Tần Vân nhưng như cũ kiệt lực đi đường. Đang bay trốn đồng thời. Mới miễn cưỡng huy kiếm ngăn cản. Keng keng keng, một bên ngăn cản, một bên chạy trốn. Đừng nghĩ đi, ma thần Lôi Uyên cũng toàn lực muốn ngăn lại Tần Vân. Bành, Tần Vân tình nguyện thân thể ngạnh kháng một chùy, đập miệng phun máu tươi, nhưng cũng dựa thế ra tốc hướng huyết liên hoa chỗ kia vọt tới. Không tiếc hết thảy tại hướng huyết liên hoa chỗ kia phóng đi. Cũng dám dùng nhục thân ngạnh kháng ta lôi đình chi chùy. Nếu như hắn không có luyện thành bất diệt chi thể, sớm một cái búa đập chết hắn. Ma thần Lôi Uyên cũng có chút không cam tâm. Tần Vân là thần ma tam trọng thiên, bất diệt chi thể, thần thông này lại tu luyện tới lục trọng cảnh. Tại trong cùng cấp độ, không có ai có thể một hai chiêu liền giết hắn. Cho dù cung tiễn chi thuật thi triển cấm thuật ma thần kỳ, cũng chỉ là để hắn thụ thương thôi. Đương nhiên nếu như thân thể ngạnh kháng mũi tên kia, sợ là không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Hắn lúc ấy cũng là dùng kiếm thuật toàn lực ngăn trở. Còn lại lực trùng kích đều để hắn thụ thương thổ huyết. Mà lại kiếm thuật của hắn là thật lợi hại. Vừa rồi ta đại chùy đập trúng thân thể của hắn. Vẫn là hắn cố ý như vậy. Ma thần Lôi Uyên lo lắng vạn phần. Hô, Tần Vân liều mạng thổ huyết thụ thương. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang sợi tơ. Rốt cục vọt tới huyết liên hoa bên cạnh. Dừng tay, 15 vị tam trọng thiên ma thần ở phía sau truy sát. Đều lập tức muốn uống rừng. Phá, Tần Vân vọt tới huyết liên hoa cái khác trong nháy mắt. Chính là giống như bôn lôi, giống như một kiếm trực tiếp bổ vào trên huyết liên hoa. To lớn huyết liên hoa phảng phất tràn ngập sinh mệnh. Cánh hoa cũng mềm dẻo vô cùng. Một kiếm này đánh xuống, trên cánh hoa miễn cưỡng bị cắt chém ra vết thương, nhưng theo sát lấy liền nhanh chóng khép lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.